Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 3. Hôm sau, cô cố đi xe buýt đi học, ngang qua khu biệt thự mẹ nói đến mãi hôm nay cô mới nhìn kỹ. Nhà nào cũng đổ sộ và giàu có, mẹ mà làm việc ở đây chắc không khổ đâu. Cô nghĩ thế rồi lấy sách ra đọc giết thời gian. Bước xuống cửa xe, đang loay hoay cho cuốn sách vào cặp thì cô thấy có chiếc xe sang trọng dừng sát chân mình. Cửa xe mở chẳng ai khác ngoài cậu bạn khó ưa cùng bàn. Đúng là con nhà giàu đi học, khi nào cũng có kẻ đưa đón. Cô nghĩ thế rồi quay mặt đi. Này cô! Cô giật mình bởi tiếng gọi sau lưng. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai, cô quay lại hỏi người phát âm thanh đó. Cậu gọi tôi? Cô tròn xoay đôi mắt, trông nó mới long lanh làm sao. Cậu ta cũng giả bộ ngó ngang liếc dọc. Tôi không gọi cô thì gọi tôi chắc. Thứ này của cô. Nói đoạn, cậu ta chìa ra chiếc lắc tay được đan bằng dây có khắc tên Hạ Lan. Ơ, sao nó ở đây? Tôi tưởng nó mất lúc trên nhà tôi rồi. Cô nhanh tay giật lấy chiếc vòng trên tay mình khôi xuýt xoa. Đây là vòng kỷ niệm của bạn thân tôi trước khi cô ấy chuyển nhà ra tận Hải Dương lúc chúng tôi học trung cấp 2. Tôi nghĩ nó mất rồi. Cảm... Chưa kịp dứt lời thì bị chặn họng. Lần sau đừng có kiểu giả vờ làm quen như thế nữa. Tôi không chú ý đâu. Nói rồi cậu ta bước đi với cái cười nhẹ, đủ để mình cậu biết. Bỏ lại sau lưng cái vẻ oan ức vô tội của bánh mật mà cô đâu biết rằng hôm qua lúc tranh thủ giờ nghỉ giải lao, cô hạ mình xuống bàn học ngủ say sưa cho quyển sổ nhật ký rơi khỏi. Vòng tay cô và chiếc vòng đã có người nhặt được. Cũng may, nhật ký cô bỏ trong hộp nhôm nên không bị cháy. Nó là kỷ niệm của cô lúc ở Lâm Đồng. Cô đang sướng vì tìm lại được vật kỷ niệm của bản thân mình thì có ai đó huých vào vai, làm cô bất giác ngã nhào về phía trước. Trước mặt cô là ba người con gái, bộ dáng tiểu thư nhưng cũng thuộc dạng đánh đá. Con Danh kia, đi theo tụi tao vào VKC nói chuyện, ở đây không tiện. Nói rồi chúng lôi Lan sồng sộc. Khôi cũng không kịp ngoái đầu lại để xem cô gái kia đã vào lớp chưa, nhưng lại chẳng thấy đi cùng mấy bạn kia. Biết được sẽ có chuyện chẳng lành nên vội vàng bám theo vào VKC nữ. Chẳng hiểu sao anh chàng ngạo mạn hàng ngày vẫn chê VKC ở trường không được sạch sẽ này, bây giờ lại đang dấn thân vào đó. Vừa tới cửa đang đắn đo không biết nên vào hay không thì Hạ Lan bước ra. Cả hai đều giật mình. Sao cậu lại ở đây? Lan trố mắt nhìn cậu ta. Tôi đi nhầm. Nói rồi cậu lúng túng bỏ đi, vì xem ra bộ dạng của Lan chẳng giống như vừa mới bị ăn đòn của mấy cô gái kia. Vì Khôi biết như Ngọc, con gái vàng bạn thân mẹ cậu theo đuổi cậu bấy lâu, cô ta sẽ chẳng để ai yên nếu như người đó gần cậu. Nhưng Khôi đâu biết được rằng chính Hạ Lan lại cho mấy người kia sập hố. Câu chuyện trong nhà vệ sinh nữ. Mày là Trương Hạ Lan? Đúng vậy, các bạn là ai? Có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Chà, xem ra mày có vẻ ngu si lầm lì dữ ha. Tôi không biết các bạn và cũng không có chuyện gì để nói. Nếu các bạn muốn kiếm chuyện thì tìm người khác, tôi đi đây. Lan toàn bước ra thì Như Ngọc xích hai cô bạn mình ra đứng giữa mặt cô. Được, tao vào chủ đề chính. Tao là Ngọc, bạn gái của Minh Khôi. Tao nghe nói mày mới được chuyển trường về mà đã xin được ngồi cạnh để tiếp cận Khôi à? Nói cho mày biết, thứ đũa mốc như mày lại đo tròi mâm son à? Quên đi nhá, chỉ có tao mới môn đăng hộ đối thôi. Gia đình hai bên cũng đồng ý cho bọn tao tốt nghiệp xong sẽ du học cùng nhau và tổ chức đám cưới. Tiếng Ngọc lanh lảnh phát ra bài qua muôn thuở mà cô thường nói với những ai chú ý đến Khôi, và những ngôn từ đó đang giúp cô hiểu vấn đề cô ta đang nói. Lan bình thản. Này bạn, tôi không như bạn nghĩ và bạn cũng không cần làm quà với tôi đâu. À, Danh con già mồm nhở. Bạn của Ngọc giơ tay tát Lan nhưng cô đã nhanh tay chụp lại được. Ngọc và cô gái còn lại thấy tình thế xấu, định vào xử lý cái con Danh đang nắm cổ tay bạn mình thì Lan đẩy cô gái đó ngã về phía hai người. Ngọc nổi đóa xông lại thì bị cô đánh trả. Có ai biết rằng cô bé nhỏ nhắn này lại là môn sư múa võ chính gốc Bình Định. Xong việc, cô ra ngoài để lại ba cô gái đầu tóc rũ rượi đầy ấm ức và quyết không tha. Đến cửa thì cô đã thấy Minh Khôi. Vào lớp, cô tiến về chỗ ngồi và không quên liếc mắt tên ngồi cạnh thì thầm. Cái vận đen gì không biết, không hiểu cậu ta là sao gì mà con gái kẻ giành người giật. Giỏi lắm thì đẹp trai, con nhà giàu thôi, có đáng không? Là mình rắc rối. Nghĩ rồi cô hậm hực ngồi xuống, vì cô nghe mấy bạn trong lớp nói cậu ta không thích giao thiệp với người lạ, nên nói chuyện với cậu ta giống như nước đổ đầu vịt thôi. Thế nên cô nghĩ, nói chuyện hồi sáng nay ra để cậu ta giải thích với mấy người kia, chắc cũng không thèm để ý, chỉ mệt thân mình thôi. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, là điện thoại của Minh Khôi. Có việc gì? Không nghe rõ bên kia nói gì. Được rồi, cứ cho họ làm thử, không được thì trả tiền đàng hoàng rồi tìm người khác. Cứ bỏ họ xong việc để đấy, chưa về tôi quyết định. Vậy nhá.